Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 8 của câu chuyện Phương Trình Hạ Chí của tác giả Higashino Keigo. Chương 48. Chiếc điện thoại đang để trên bàn bố lại đổ chuông. Kim Hoang ngẩng mặt lên ra khỏi quyển vở. Keiichi tặc lưỡi vừa kiểm tra số điện thoại gọi đến, đoạn nghe máy. Đây là cuộc gọi thứ tư trong vòng một tiếng qua, có lẽ lần này cũng là lần gọi từ Yuri. Sao cơ? Anh đã bảo chuyện đó anh cũng chưa biết cơ mà. Thì hai bố con đang ở khách sạn đây. Vừa làm thủ tục nhận phòng xong, giờ đang chờ đây. Đang chờ. Vừa nãy anh chẳng đã nói rồi sao? Với tình hình đó chắc chắn cảnh sát sẽ... Nói đến đây, Keiichi bỗng nhìn quanh, hạ thấp giọng hết sức có thể. Chắc chắn cảnh sát sẽ muốn hỏi chuyện kêu hay. Em đến đây thì được tích sự gì, chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối thêm thôi. Không, anh nói rồi, giờ không thể thay đổi kế hoạch khai trương được đâu. Keiichi đứng dậy, đoạn đi xa ra khỏi chiếc bàn, điện thoại vẫn áp bên tai. Kim Hay đang hút nước cam. Bố con cậu đang ở sảnh đợi của khách sạn. Sảnh đợi ở đây là một khoảng không gian mở, có bể bơi ngay bên cạnh. Tuy nhiên dưới bể bơi chỉ có một đứa bé chừng 5 tuổi đeo phao với một người phụ nữ trông như mẹ của đứa bé kia. Keiichi đi ra góc sảnh, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Xem ra anh đã giao phó toàn bộ công việc ở Osaka cho vợ để đến đây. Ngay cả Kiều Hay có thể hình dung ra được công tác để chuẩn bị khai trương một cửa hàng mới hẳn là vất vả lắm. Dáng vẻ lo lắng, bồn chồn của mẹ như hiện ra trước mặt cậu. Chắc mẹ cậu đang rất giận vì trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà anh chị chồng lại làm một việc chẳng ra làm sao. Ban đầu, Keiichi đã nói dối về việc đột nhiên đón Kiều Hay, nhưng sau khi rời khỏi nhà trọ Lục Nham Trang, trước khi làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn nghỉ dưỡng này, anh đã nói sự thật cho con trai. Cái chết của người khách trọ có tên là Sukahara kia thật ra là một tai nạn do sự cố hỏng hóc lò hơi. Để lấp liếm chuyện đó, ông Shinjiharu và bà Setsuko đã vứt cái xác xuống vách đá. Lẽ ra hai bác phải báo cho cảnh sát ngay mới phải. Chính vì họ đã làm một chuyện kỳ quặc như vậy nên mới thành ra phiền toái như thế này. Không biết chừng họ sẽ phải ngồi tù. Keiichi nói với vẻ mặt u ám. Kim Hay nhớ lại thái độ của vợ chồng Kawahata khi xảy ra việc. Đúng là cả hai đều hiển hiện rất lạ. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như những gì Keiichi nói thì Kim Hay có thể lý giải được. Đang uống nước cam, Kim Hay bỗng có cảm giác như ai đó đang đứng cạnh mình. Ngẩng mặt lên, cậu đã thấy Yukawa ở đó. À, giáo sư! Bố con nhóc cũng rõ khách sạn này à? Cháu cũng vừa tới đây với bố khi nãy. Giáo sư cũng ở đây à? Hồi đầu Desmet đặt phòng cho chú ở đây mà. Không ngờ là phải chuyển tới đây như thế này. Kiêu Hay ngước nhìn Yukawa. Giáo sư cũng biết chuyện rồi à? Nhà vật lý dùng ngón tay khẽ đẩy gọng kính lên. Chuyện gì cơ? Thì chuyện bác cháu gây tai nạn ấy. Nghe vậy Yukawa liền lẩm bẩm. Tai nạn à? Đoàn anh khẽ nghiêng đầu. Ừ thì chú cũng lờ mờ đoán ra mấy thứ. Khoan hãy nói đến chuyện đó. Hai bố con nhóc ở đây đến khi nào vậy? Cháu không biết, bố cháu bảo nhanh thì có khi tối muộn hôm nay là xuất phát rồi. Vậy à? Yukawa gật đầu. Vậy cũng tốt, có lẽ nhóc không nên ở lại đây thì hơn. Thật là một cách nói khiến người ta tò mò. Tại sao ạ? Cậu hỏi. Không phải chính nhóc mới là người hiểu rõ nhất hay sao? Kiêu Hay bất giác rụt người lại, ngước mắt nhìn Yukawa. Đúng lúc đó khi chị quay lại, dường như nhận ra điều gì đó. Yukawa liền sải bước rời đi. Người đó là ai vậy? Keiichi hỏi. Kiêu Hay không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn theo bóng lưng của Yukawa đang khuất dần. Chương 49. Cho dù cảnh sát có thay đổi cách hỏi thế nào, Narumi cũng chỉ biết lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời. Tối hôm đó cô đã ở quán rượu cùng bạn. Cô biết tin ông Sukahara mất tích lúc vẫn còn ngồi trong quán. Sau khi trở về nhà, cô về phòng mình và không ra khỏi đó cho đến tận sáng hôm sau. Cô hoàn toàn không hay biết gì về chuyện lò hơi bị hỏng. Vậy tối hôm qua cô mới biết sự thật? Viên cảnh sát tên là Nonogaki hỏi. Đúng vậy, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Ừ. Nonogaki khoanh tay trước ngực ầm ừ. Chuyện đó thật là tôi không thể hiểu được. Chẳng phải cô sống cùng một nhà với họ sao? Lẽ thường cô phải nhận ra có gì khác lạ chứ. Anh nói thế thì tôi cũng... Narumi cúi đầu. Cô đang ngồi đối diện với viên cảnh sát trong một căn phòng ở phòng cảnh sát Hari. Căn phòng này có lẽ vốn là phòng họp chứ không phải là phòng thẩm vấn. Chắc hẳn ông Shigeharu và bà Setsuko đang bị tra hỏi gay gắt trong một căn phòng thẩm vấn chật chội hơn. Chỉ tưởng tượng thôi, Narumi đã thấy nhói trong lòng ngực. Cô nhớ lại cảnh tượng đêm qua khi ông Shigeharu bắt đầu thú nhận mọi chuyện. Sau khi nói, chuyện này bố phải cho con biết, một chuyện vô cùng quan trọng. Ông Shigeharu tiếp tục, ngày mai bố sẽ đi tự thú. Narumi liền sửng sốt. Sửng sốt đến nỗi con tim như ngừng đập, mặc dù đã bắt đầu nghi ngờ bố mẹ mình có liên quan đến vụ án. Xong, khi nghe ông Shigeharu thừa nhận, Narumi không khỏi cảm thấy sốc. Nghĩ là sao à? Narumi hỏi, cô cảm thấy khó thở. Ông Shigeharu đáp với vẻ mặt buông xuôi. Đó là tai nạn. Ông Sukahara mất do tai nạn. Nhưng người gây ra tai nạn đó chính là bố. Nếu bố thành khẩn khai nhận với cảnh sát thì đã không đến nỗi. Nhưng bố đã tìm cách lấp liếm. Bố đã vứt cái xác để giấu giếm chuyện này. Thật sự bố đã làm một việc ngu ngốc mất rồi. Phần sau của câu chuyện cũng là nội dung ông ta đã khai nhận với cảnh sát. Tới nhà trọ Lục Nham Trang ban nãy. Trước sau gì cảnh sát sẽ vạch trần được chân tướng sự việc. Nhưng hơn hết, nếu cứ thế này lương tâm bố sẽ cắn rứt mất. Bố rất đau lòng về chuyện mẹ con cũng sẽ bị bắt. Nhưng nếu bố khẳng định mình đã ép buộc bà ấy làm theo, có lẽ cảnh sát sẽ xem xét giảm án cho bà ấy. Ông Shigeharu đã nói như vậy. Narumi bị kích động mạnh, đồng thời cô cảm thấy thật hỗn độn. Vứt xác để che giấu tai nạn chết người, một câu chuyện đáng sợ làm sao, cứ như một cơn ác mộng vậy. Có điều tuyệt vọng là thế, song sự thật sâu thẳm trong trái tim của Narumi, cô lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ đơn giản là tai nạn thôi sao? Không có ẩn khúc phức tạp nào đằng sau cái chết của ông Sukahara. Chỉ đơn thuần là do thiết bị xuống cấp. Nếu đúng như vậy thật, trong cái rủi vẫn có cái mai rồi. Tất nhiên, Narumi không thể ngăn việc, trong cô bắt đầu nhăn nhó một suy nghĩ khác. Có thật vậy không? Có thật chỉ là tai nạn không? Hay đây là một sự che giấu nữa? Xong, Narumi không thể nói hết ra những nghi vấn đó. Cuối cùng cô chấp nhận tin lời thú tội của ông Shigeharu là sự thật. Nói đúng hơn, cô còn thật mong đó là sự thật. Trong suốt thời gian đó, bà Setsuko chỉ im lặng. Narumi có cảm giác lý do không phải chỉ vì khi thấy ông Shigeharu đã yêu cầu bà im lặng. Bà Setsuko cũng có suy nghĩ riêng của mình. Xong, có lẽ bà quyết định sẽ làm theo ý chồng. Sau khi nghe lời thú nhận của ông Shigeharu, Narumi cũng không hỏi nhiều. Cô chỉ hỏi mấy câu vụn vặt, như vậy rồi nhà trọ sẽ như thế nào, Kim Hay thì sao? Đương nhiên, ông Shigeharu đã suy tính vẹn toàn tất cả những chuyện ấy. Ông cười buồn bã nói, làm sao có thể tiếp tục kinh doanh nhà trọ đã gây ra một tai nạn chứ. Đêm qua Narumi hầu như không ngủ được, cứ nghĩ đến việc chỉ ngày mai thôi, bố mẹ cô sẽ trở thành tội phạm, bị cảnh sát bắt đi là cô lại sợ trời sáng. Nhưng mặt khác, một nỗi bất an hoàn toàn khác đang tràn ngập trong lòng cô. Rằng liệu mọi chuyện có thật sẽ kết thúc ở đây không? Cuộc điện thoại từ Ozuki Riiko khiến cô thấp thỏm không yên. Phải chăng sở cảnh sát Tokyo cũng đang điều tra về mẹ con cô? Cô có chơi không? Giọng nói của Nonogaki khiến Narumi sực tỉnh. Dạ, anh hỏi gì cơ? Tôi đang hỏi cô có chơi môn thể thao nào không? Hồi học cấp 2 tôi có chơi tennis. Tennis à? Nonogaki nhìn chằm chằm vào Narumi. Cô còn làm huấn luyện viên lặn biển nữa phải không? Con gái mà thế thì cũng thuộc diện có sức khỏe đấy chứ nhỉ? Chuyện đó tôi cũng không rõ. Ngón tay của Nonogaki chậm rãi gõ lên mặt bàn. Nghĩ thế nào tôi cũng thấy hai người đó làm không nổi. Bố cô thì đau chân, mẹ cô thì lại nhỏ, không có sức. Vác cái xác từ tầng 4 xuống, đưa lên xe ô tô, rồi chở ra vách đá để ném xuống. Liệu họ có làm được không nhỉ? Theo cô thì họ có làm nổi hay không? Chính họ đã nói vậy thì chắc không sai đâu. Vậy ư? Nonogaki nghiêng hẳn đầu. Hai người đó không làm nổi, ai nhìn thấy cũng thấy rõ ràng là như vậy. Nghe vậy, Narumi cũng chẳng biết phải nói làm sao. Nonogaki đặt khỉu tay lên trên bàn, nhìn vào mặt của Narumi. Đương nhiên bố mẹ nào chẳng muốn bảo vệ con của mình. Bản thân mình có bị bắt cũng chẳng sao, chỉ cần con mình bình an vô sự là được. Ý của anh là... Cô không hiểu à? Làm gì có chuyện thế được nhỉ? Chẳng lẽ lại đang tâm để cho bố mẹ đã có tuổi tác của mình vào tù, còn bản thân mình sống nhẫn nhờ... Narumi hiểu viên cảnh sát đang muốn nói đến điều gì. Cô thấy hai má của mình cứng đờ. Ý của anh là tôi cũng đã giúp họ. Miệng của Nonogaki méo sệt. Đừng có xem thường cảnh sát chúng tôi nhé. Chỉ cần cho hai người đó tái hiện lại hành vi phạm tội, không đúng là sẽ lộ ra ngay thôi. Và đương nhiên, việc họ đang che giấu cho ai đó cũng sẽ bị phanh phui. Vậy rốt cuộc họ đang che giấu cho ai? Chuyện đó đâu cần phải nghĩ, có đúng không? Narumi lắc đầu, cô cảm thấy mặt của mình đang nóng bừng. Tôi không có làm gì cả, đó là sự thật. Nếu làm, tôi sẽ thành thẩn khai nhận. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi để cho bố mẹ mình phải gánh tội như vậy. Không bao giờ. Thế nhưng Nonogaki lại đưa ngón tay lên ngoái lỗ tai như thể coi Narumi là kẻ ngốc vậy. Dường như anh ta đang muốn nói, dù cô có diễn như thật, tôi cũng không bị lừa đâu. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Cánh cửa được mở hé ra, giọng ai đó gọi từ bên ngoài. Phiền anh Nonogaki một lát. Nonogaki hùng hằng đứng dậy, hằng học ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Narumi đặt tay lên trán, mặc dù đã xác định được sẽ bị hỏi nhiều chuyện, song cô không nghĩ chính mình cũng bị nghi ngờ. Chắc chắn lúc này cảnh sát cũng đang tra hỏi bố mẹ cô, xem có phải cô đã tham gia giúp họ hay không. Thế nhưng Narumi cũng rất hiểu những lời viên cảnh sát vừa nói. Thật sự nếu chỉ có hai người đó thì khó mà xử lý được cái xác. Cửa mở, Nonogaki quay trở lại. Biểu hiện của anh ta hơi khác so với khi nãy. Nếp nhăn giữa hai cung mày vẫn vậy, song ánh mắt lại tố cáo anh ta đang hơi mất bình tĩnh. Ngồi xuống ghế rồi, Nonogaki lại gõ ngón tay lên bàn y như ban nãy. Song nhịp gõ lúc này nhanh hơn nhiều. Một lát sau, anh ta lại dừng lại, nhìn Narumi. Lúc cô vào quán rượu là khoảng 9 giờ đúng không nhỉ? Vâng. Narumi nhìn rõ viên cảnh sát. Lúc Sukahara tử vong, cô đang ở quán rượu đúng không? Cô nói mình đến quán vào khoảng 9 giờ. Chuyện này không có nhầm lẫn gì chứ? Nonogaki nói với vẻ bực dọc. Vâng, tôi nghĩ là không có nhầm lẫn gì đâu. Narumi đáp trong sự bối rối. Cô không hiểu tại sao chuyện lại quay về đoạn này. Cô nói sau đó, cái người có tên là Sawamura đã đưa mẹ cô về nhà cô đúng không? Anh ta quay trở lại quán rượu vào khoảng mấy giờ? Anh ấy quay lại lúc mấy giờ à? Tôi nghĩ có lẽ khoảng trước 10 giờ. Khi ấy tôi cũng nghĩ chỉ đưa mẹ tôi về nhà thôi mà sao lâu thế? Sau đó mới biết anh ấy đã cùng đi tìm ông Sukahara cùng với bố tôi. Xin hỏi chuyện đó có vấn đề gì sao? Nonogaki thoáng với vẻ do dự, đoạn anh ta lẩm bẩm. Mà thôi, đằng nào cô cũng biết ngay thôi. Bố mẹ tôi có chuyện gì sao? Ừ, không, không phải vậy. Một điều tra viên của chúng tôi đã tới chỗ của Sawamura Motoya để thu nhập lời khai. Anh ta thừa nhận chính mình đã giúp bố mẹ cô xử lý cái xác. Sao? Narumi bất giác ngồi thẳng dậy. Sẽ có cuộc thẩm vấn chính thức, nhưng lời khai của anh ta có vẻ hợp lý và có sức thuyết phục hơn so với câu chuyện của bố mẹ cô. Có lẽ cuối cùng cũng đi đến kết luận được rồi. Nonogaki nói, dường như không còn muốn tiếp tục tra hỏi Narumi nữa. Chương 50. Isubi nói anh ta sẽ tự mình thẩm vấn Sawamura, hẳn vì anh ta cảm thấy đây chính là điểm mấu chốt của cuộc điều tra. Đương nhiên, Isubi sẽ để một cấp dưới thuộc tổ điều tra số 1 tham gia thẩm vấn cùng. Xong, Nishiguchi không khỏi ngạc nhiên khi chính mình lại được chỉ định phụ trách ghi chép. Nishiguchi vừa đi về phía phòng thẩm vấn, vừa tự hỏi tại sao lại là mình. Nhưng gặp Sawamura rồi, anh hiểu ra ngay ý nghĩa thật sự của việc này. Trước khi bắt đầu thẩm vấn, Isubi đã nói thế này. Cậu Nishiguchi, xuất thân từ thị trấn này, cậu ấy biết rõ về cửa hàng đồ điện của nhà cậu, cũng như nhà trọ Lục Nhâm Trang. Đặc biệt, cậu ấy còn từng học chung cấp 2 với cô con gái nhà trọ và biết mặt cả bố mẹ cô ấy. Vì thế, cậu ấy có thể đoán được đại để liệu họ có thể làm những việc như thế không? Hoặc chắc chắn họ sẽ không làm những việc đó đâu. Mong cậu ghi nhớ điều đó và nói cho chúng tôi biết toàn bộ những gì đã xảy ra. Đừng giấu giếm gì cả. Tóm lại, Isubi muốn dằn mặt Sawamura rằng có người hiểu rõ sự tình đang ngồi bên cạnh, đừng hòng nói dối quanh co. Song Nishiguchi không cho rằng cần phải uy hiếp anh ta như vậy. Bởi vì ngay từ lúc được dẫn tới căn phòng này, Sawamura đã tỏ ra quyết tâm sẵn sàng đối mặt rồi. Tôi không định giấu giếm gì cả. Vì ông chủ nhà trọ Lục Nhâm Trang tự ý đi đầu thú nên chuyện mới thành ra kỳ quặc thế này. Nếu ông ấy bảo tôi cùng tới phòng cảnh sát thì tôi cũng sẵn lòng thôi. Sawamura nói, trong giọng đầy mạnh mẽ đó ẩn chứa một niềm kiêu hãnh. Vậy mời anh trình bày, càng chi tiết càng tốt. Sawamura hít một hơi thật sâu, như thể sốc lại tinh thần, đoạn nói: Như anh đã biết, tối hôm đó tôi cùng với Kawahata Narumi và vài người bạn nữa tới quán rượu. Đúng lúc gặp mẹ của Narumi đứng trước quán rượu, nên tôi đã quyết định sẽ đưa bà ấy về nhà bằng chiếc xe bán tải đang đổ ở trước gà. Thời điểm đó, anh vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà trọ Lục Nhâm Trang phải không? Tất nhiên rồi, vì trước đó tôi còn ở cùng với mấy người bạn trong hội bảo vệ môi trường mà. Tôi hiểu rồi, anh nói tiếp đi. Khi tôi đến nhà trọ Lục Nhâm Trang, ông Shinjiharu đang ngồi thẫn thờ ở sảnh. Thấy vậy, bà Setsuko liền hỏi xem có chuyện gì. Thế rồi ông ấy đã trả lời như thế này: Xảy ra chuyện lớn rồi, tôi đã ngộ sát khách nhà mình. Nishiguchi ngừng gõ phím, bất giác nhìn khuôn mặt của Sawamura. Isubi đưa mắt lườm. Nishiguchi vội vàng đưa mắt trở lại màn hình. Tóm lại, Isubi nói, lúc cậu đến thì ông ấy đã phát hiện ra tai nạn rồi phải không? Đúng vậy, hình như là phòng đại dương ở tầng 4 thì phải. Ông Shinjiharu tìm thấy vị khách nằm bất động ở đó. Hơn nữa ông ấy cũng đã sớm biết đó là một tai nạn xảy ra do lò hơi bị hỏng. Vậy khi đó ông Kawahata Shinjiharu đã nói sao? Chỉ còn cách báo cảnh sát thôi, ông ấy đã nói như vậy. Ờ, Isubi nói. Nhưng thực tế ông ta đã không làm vậy. Tại sao thế? Sawamura thở hắt, vẻ mặt trầm ngâm. Tôi đã ngăn cản ông ấy. Ngăn cản? Tại sao? Bởi vì... Sawamura cắn môi, đoạn nói tiếp. Nếu mọi người biết có một tai nạn như thế xảy ra, hình ảnh của Harirara sẽ bị xấu đi ngay tức thì. Người ta sẽ nghĩ hẳn là chẳng riêng gì trang thiết bị chỗ đấy xuống cấp như vậy. Và thế là du khách sẽ không còn tới đây nữa. Ra vậy. Mà như cậu thuộc phe phản đối dự án khai thác tài nguyên dưới biển đúng không? Với một người chủ trương du lịch là ngành chủ chốt của thị trấn như vậy, hẳn là sẽ gây to nếu bị bất cẩn nhà trọ Lục Nhâm Trang bị công khai nhỉ? Tôi chỉ muốn bảo vệ Harirara mà thôi. Thôi được rồi. Thế ông Kawahata đã thay đổi suy nghĩ ngay khi nghe ý kiến của cậu à? Ban đầu ông ấy cũng do dự, nhưng khi tôi bảo đây không phải là vấn đề của riêng nhà trọ Lục Nhâm Trang, nếu sự việc bị công khai ra dư luận, tất cả người dân sống ở Harirara đều sẽ gặp rắc rối. Nghe vậy, ông Shinjiharu mới hỏi, vậy phải làm thế nào? Tôi nói chỉ cần chuyển cái xác đi chỗ khác là được. Là anh nói thế à? Anh nói phải xử lý cái xác à? Isubi nhấn mạnh như muốn nói đây là điểm rất quan trọng. Đúng vậy, là tôi nói. Chính tôi đã đề xuất vứt cái xác xuống vách đá đó. Sawamura nói với giọng bất cần. Kawahata và vợ ông ta có nghe theo ngay không? Không, họ không đồng ý ngay. Cả hai chỉ biết ôm đầu. Nhưng sau khi tôi bảo nếu cứ chần chừ sẽ không còn cơ hội biến đây thành một vụ tai nạn được nữa đâu, cả hai mới hạ quyết tâm. Theo lời của Sawamura, hầu như anh ta đã vác cái xác một mình. Anh ta để cái xác vào thùng xe, rồi cùng với Shinjiharu đi về phía vách đá. Tuy nhiên, ngay cả lúc vứt xác xuống, ông Shinjiharu với đôi chân đau yếu cũng không giúp được gì nhiều. Sau khi đưa ông Shinjiharu về nhà trọ Lục Nhâm Trang, Sawamura về nhà, cất chiếc bán tải rồi mới đi đến quán rượu. Sawamura ngồi xuống uống rượu với Narumi nhưng không có chuyện gì xảy ra. Song anh ta hoàn toàn không nhớ họ đã nói chuyện gì. Trên đây là tất cả những gì xảy ra tối hôm đó. Đây gọi là tội phi tang xác chết phải không? Tôi không định phủ nhận tội danh, vì vậy... Sawamura hít một hơi đoạn nói tiếp. Xin hãy thả Narumi về. Cô ấy chẳng biết gì cả. Cô ấy hoàn toàn không có liên quan gì đến việc này. Nghe những lời thành khẩn đó, Nishiguchi phần nào hiểu ra tại sao người đàn ông này lại có thể thú nhận một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ anh ta đã nghe được từ cảnh sát chuyện Narumi cũng bị nghi ngờ. Phải chăng anh ta cho rằng nếu như sớm muộn gì sự thật cũng bị phanh phui, chi bằng thành thật thú nhận để Narumi có cảm giác mang ơn mình còn hơn. Bởi lẽ chẳng có người đàn ông nào ở cạnh Narumi mà lại không đem lòng yêu quý cô cả. Vừa gõ bàn phím, Nishiguchi vừa liếc nhìn Sawamura. Chương 51. Vừa nhai miếng sò điệp chiên, Kiêu Hay vừa nghĩ bụng, mấy món ăn bác mình nấu còn ngon hơn các thứ này nhiều. Mặc dù nguyên liệu xa xỉ, bài biện cũng bắt mắt, nhưng mùi vị thì chẳng khác gì mấy quán ăn gia đình gần nhà cậu. Cậu không khỏi hoài nghi, đã mất công ở một khách sạn nghỉ dưỡng ngay gần biển mà lại ăn cái thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Kiêu Hay đang ở trong nhà hàng của khách sạn cùng với bố. Có vẻ như tối nay họ sẽ ngủ tại đây. Kiêu Hay đã nghĩ chắc ngày mai họ sẽ đi Osaka, xong bố còn nói: "Không, chuyện đó bố cũng chưa biết được." Các bác bị như thế nên có khi bố sẽ làm mấy chuyện nữa, con ráng chờ thêm chút nữa nhé. Kiêu Hay chỉ lặng lẽ gật đầu. Xong cậu thấy ở lại đây thôi thì có gì mà bố nó chịu đựng chứ. Ngược lại cậu không muốn phải rời đi khi vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Lúc họ chuẩn bị dùng xong bữa tối, điện thoại của cây chi đổ chuông. Anh nhìn màn hình tinh thể lỏng, đoạn nghe điện thoại với vẻ mặt u ám. Sau khi lấy tay che miệng để thầm thì chuyện gì đó, cây chi tắt máy, khuôn mặt vẫn ủ rũ. "Có chuyện gì thế à?" Kiêu Hay hỏi. Cây chi nhăn mũi nhếch miệng. "Người của cảnh sát muốn hỏi chuyện con. Họ đang ở khu vực đồ uống và bảo chúng ta hãy tới đó sau khi ăn xong. Có được không con?" "Không sao đâu ạ." À. Kiêu Hay ăn nốt chỗ xào điệp còn lại, sau đó chuyển sang món salad cà chua. Mặc dù không ăn nhiều lắm, nhưng cậu thấy bụng no nhanh hơn mọi khi. Đợi họ ở khu vực đồ uống là hai nhân viên cảnh sát tên là Nonogaki và Nishiguchi. Kiêu Hay nhớ mình đã từng nhìn thấy cả hai người này ở đâu đó rồi, nhưng chưa nói chuyện với họ bao giờ. Họ ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn. Keiichi ngồi bên cạnh Kiêu Hay. Nonogaki hỏi xem họ có muốn uống gì không. Xong Keiichi bảo không cần, nên Kiêu Hay cũng lắc đầu. "Tình hình thế nào rồi?" Keiichi hỏi. "Các anh vẫn chưa thẩm vấn xong à?" Nonogaki ưỡn ngực tỏ vẻ ta đây. "Làm sao kết thúc dễ dàng như vậy được? Nói gì thì nói, đây cũng là một vụ án giết người. Vả lại lời khai của vợ chồng Kawahata có đôi phần khác với sự thật. Anh là em trai, hẳn là đau lòng lắm. Nhưng chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để thẩm vấn kỹ càng hơn." "Khác với sự thật? Khác ở chỗ nào vậy?" "Chuyện đó tôi không thể nói được. Đó là bí mật điều tra. Tôi chỉ có thể nói ngoài hai vợ chồng họ, còn có cả người khác cũng có liên quan." "Còn có cả đồng phạm khác sao? Không phải Narumi chứ?" "Không, cô ấy không có liên quan gì cả." Viên cảnh sát trẻ tuổi tên là Nishiguchi đột nhiên chen ngang. Bị Nonogaki lườm, anh ta liền cúi mặt xuống chuẩn bị ghi chép. Nonogaki nở một nụ cười mỉa mai. "Tôi hỏi con trai anh vài câu được chứ? Chúng tôi đến đây không phải để giải đáp những thắc mắc của anh." "À, vâng." Keiichi nhìn sang Kiêu Hay như muốn hỏi không sao chứ con. Kiêu Hay nhìn Keiichi tỏ vẻ con ổn. "Chuyện xảy ra cũng được 6 hôm rồi nhỉ? Cháu còn nhớ lúc mình và bác chơi bắn pháo hoa không?" Nonogaki hỏi, nhìn chính diện, mặt anh ta cứ như là mặt cáo Kitsune vậy. "Cháu nhớ à?" Kiêu Hay đáp. "Là cháu đòi chơi bắn pháo hoa à?" "Không ạ, à, cháu đang xem tivi trong phòng thì bác cháu gọi điện rủ." "Lúc đó khoảng mấy giờ?" "Cháu nghĩ là khoảng 8 giờ ạ." Mấy câu hỏi của điều tra viên đều không nằm ngoài dự đoán. Tóm lại anh ta đang muốn xác nhận những việc Shigeharu đã nói tối hôm đó. Mấy giờ quay lại chơi pháo hoa tiếp? Hai người chơi đến mấy giờ? Lúc chơi, Kiêu Hay đâu có nhìn đồng hồ nên cậu chỉ còn cách trả lời bừa. Kể cả khi bị điều tra viên hỏi lúc chơi có thấy điều gì bất thường không, Kiêu Hay cũng đáp. "Cháu chỉ chơi pháo hoa bình thường thôi." Dù vậy viên cảnh sát vẫn tỏ ra khá hài lòng. "Cái tài học giả đó đến đây nghiên cứu về đề tài biển dưới biển đúng không?" Nghe đến đoạn sau khi chơi pháo hoa xong, hai bác cháu về phòng ăn dưa hấu, rồi trong lúc xem tivi, Kiêu Hay cứ thế ngủ thiếp đi. Nonogaki đưa mắt ra hiệu cho Nishiguchi ngồi bên cạnh. Có vẻ việc lấy lời khai đã kết thúc. "Cảm ơn bố con anh đã hợp tác trong lúc đang mệt thế này. Có thể chúng tôi sẽ còn phải hỏi thêm gì đó. Lúc ấy mong hai bố con là hợp tác nhé." Nonogaki đứng dậy, nói giọng đều đều. Sau đó anh ta khẽ cúi đầu, rồi đi ra cửa. Nishiguchi vội vã đuổi theo anh ta. Keiichi thở dài rồi đứng lên. "Đi thôi con." "Bố!" Kiêu Hay gọi. "Đấy là tai nạn phải không ạ?" Trước câu hỏi của Kiêu Hay, Keiichi rướng lông mày với vẻ tức giận. "Đương nhiên rồi, không phải tai nạn thì là gì?" "Con cũng không biết, nhưng mà như chú cảnh sát vừa rồi nói đấy, một khi có người chết thì cho dù chỉ đơn giản là tai nạn, họ vẫn phải điều tra đến cùng. Con đừng có lo lắng, bố nghĩ hai bác sẽ phải chịu tội nhưng không nặng lắm đâu." Kiêu Hay cúi gằm mặt xuống, hẳn là nghĩ Kiêu Hay vừa gật đầu nên bố cậu mới nói. "Mình đi thôi nào." Đoạn bước đi, Kiêu Hay vừa đi theo sau, vừa nhớ lại lời nói của Yukawa. Có lẽ nhóc không nên ở lại đây thì hơn. Không phải chính nhóc mới là người hiểu rõ nhất hay sao? Chương 52.

Đã hơn 11 giờ, quá giờ đóng cửa của quán một chút. Kusanagi và Usumi Kaoru đang ngồi ở ghế trong góc quán, vừa uống trà ô long vừa đợi ông Ukai. Vị khách ra về cuối cùng trò chuyện khá thân mật với ông Ukai đang đứng trong quầy. Có lẽ người này cũng là khách quen. Quán ăn gồm 3 dãy bàn và một quầy phục vụ. Cố nhỏ nhát lắm, chắc cũng chỉ được đến tầm 30 khách. Ngoài Ukai ra, còn có 2 đầu bếp và một nữ phục vụ nữa. Ukai cũng xuất thân từ Hari. Nghe đâu ông đã lên Tokyo từ năm 10 mấy tuổi, với mục tiêu là trở thành một đầu bếp. Nhiều năm tích lũy kinh nghiệm ở một số quán ăn nổi tiếng. Năm 30 tuổi, ông mới mở quán chuyên phục vụ món ăn Hari với tên gọi là Hari 2. Ban đầu ông không thuê người làm mà chỉ có 2 vợ chồng ông chèo lái với nhau. Quán chúng tôi ngày trước nằm ở khu số 7 cơ. Cậu biết đường Sony chứ? Hồi đó quán nhà tôi chật lắm, chỉ chứa được 10 khách là căng. Mai sau nhờ lượng khách quen tới ngày một đông nên chúng tôi mới quyết tâm chuyển tới đây. Nhưng ấy cũng là chuyện của khoảng 20 năm trước rồi. Tức là bà Esaki Setsuko làm việc ở quán cũ sao? Ok gật đầu. Đúng rồi, đúng như vậy. Khi nghe Kusanagi hỏi vậy, ngay từ đầu Kusanagi đã nói mình muốn hỏi chuyện có liên quan đến bà Setsuko. Ok tỏ ý muốn biết cảnh sát đang điều tra vụ án gì. Xong Kusanagi chỉ giải thích là đang tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh một nhân vật nọ. Ok cũng không gặng hỏi thêm xem người đó là ai. Cô Sesu đến chỗ chúng tôi làm ăn khi quán đã mở cửa được khoảng 2-3 năm gì đó thì phải. Khi ấy quán thiếu người quá nên vợ chồng tôi mới quyết định tuyển thêm người. Tôi với bà nhà tôi đang lo chẳng biết tìm được ai phù hợp. Thì một vị khách quen của quán đã giới thiệu cho chúng tôi. Người này là nữ tiếp viên nhà hàng nhưng đang muốn nghỉ việc, lại rất thích nấu ăn. Vị khách đó còn bảo sẽ dẫn cô ấy đến chỗ chúng tôi xem sao. Thế rồi người chúng tôi gặp chính là cô Susu. Bản thân tôi cũng ưng cô ấy, nhưng bà nhà tôi còn thích cô ấy hơn cờ. Chúng tôi ngỏ ý muốn cô ấy tới quán làm việc. Bản thân cô ấy cũng muốn bỏ nghề tiếp viên nên đã vui vẻ nhận lời ngay. May mà có cô ấy. Cô ấy học việc nhanh lắm, lại còn khéo tay nữa. Mấy món ăn đơn giản tôi hoàn toàn có thể yên tâm giao cho cô ấy làm. Tuy nhiên, Esaki Setsuko chỉ làm việc ở quán được khoảng 3 năm thì kết hôn. Buồn cười ở chỗ, đối tượng cũng lại là một trong những khách quen của quán. Ông Ukai vẫn nhớ rất rõ về Kawahata Shinjaru. Bố mẹ cậu ấy quản lý một nhà trọ ở Harirawa. Bản thân cậu ta là một doanh nhân năng động, nhưng lúc nào cũng nhớ hương vị quê hương nên thường đến quán chúng tôi. Sau khi kết hôn, hai người đó cũng có đến quán vài lần. Họ có con ngài, có vẻ hạnh phúc lắm. Không biết bây giờ họ thế nào rồi. Dễ phải 10 năm sau, họ vẫn gửi thiệp chúc Tết cho chúng tôi cơ. Ngoài ông Kawahata, tôi đoán chắc bà Esaki Setsuko cũng thân với những người khác nữa nhỉ? Kusanagi bâng quơ hỏi. Có chứ, cậu bảo cô ấy vừa trẻ, lại từng làm tiếp viên, đẹp và giỏi tiếp khách thì khỏi phải nói rồi. Chắc chắn nhiều khách đến quán chúng tôi là để mắt đến cô ấy. Ok mỉm cười. Thế người này có đến không? Kusanagi giơ ảnh của Senba từ hồi ông ta bị bắt ra. Hồi đó có lẽ ông ấy trẻ hơn trong ảnh nhiều. À, đây là... Ok mở to mắt. Senba đây mà. Ai chứ Senba thì tôi nhớ rõ lắm. Chính là người tôi vừa nhắc đến đấy. Người ông vừa nhắc đến thì chính là vị khách quen đã giới thiệu cô Setsuko cho quán chúng tôi đấy. Nghe đâu vợ ông ta là người Hari, thế nên anh ta hay lưu tới quán chúng tôi lắm. Kusanagi và Osumi Kaoru nhìn nhau. Có khi nào trước khi bà Setsuko đến quán này làm việc, ông Senba là khách của bà ấy không nhỉ? Đúng thế đấy, ban đầu anh ta cũng là một người làm công ăn lương thôi, nhưng đã vượt khó vượt khổ sau từ mở công ty riêng. Nghe đâu người này từ thời còn làm nhân viên công ty đã khá ăn chơi rồi. Sau khi cô Sesu vào làm trong quán chúng tôi, anh ta vẫn còn dẫn vài cô tiếp viên khác đến ăn nữa cơ. Họ đó quán chúng tôi mở cửa đến hơn 1 giờ đêm mà. Kusanagi quyết định cho Okai xem ảnh của Miyake Nobuko. Okai nhìn bức ảnh thật lung. Một lúc sau, ông ta mới nói với giọng đầy ngạc nhiên. Đây không phải là cô Rie hay sao? Đúng vậy, Kusanagi nói. Anh nhớ ông Morii chủ quán của Konamo từng nói tên tiếp khách của Miyake Nobuko là Rieko. Quả nhiên là cô Rie rồi. Hồi đó cô ấy đẹp lắm. Nhưng nhìn ảnh này thì đúng là cái tuổi đó... Nói đoạn, ông Kugai nghiêng đầu.